Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Hào Phan để chúng ta đi tiếp một series rất là hay, rất là vui nhộn, quý bà con cũng yêu thích rất nhiều. Đó là Miền Tây Phiêu Lưu Ký của Hào Phan. Chúng ta đã đi đến phần thứ 6 rồi. Thầy Dẫm Chạm Quỷ Dữ. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Sau khi trải qua việc giành vàng với vong quỷ vốn là tổ tiên của mình ở dưới cái giếng cổ thời gian trước, Thư lại bất giác nhớ về gia đình, nhớ về cái ngày định mệnh khiến cho cuộc sống của cô trẻ sang một trang mới hoàn toàn. Hôm đó là một ngày xám xịt giữa bầu trời u tối. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm chớp đi đùng, cơn mưa lớn bắt đầu trút xuống Sài Thành nhộn nhịp. Bây giờ trong căn nhà cao to bề thế ở trung tâm thành phố, ba vị trưởng bối của Thư đang ngồi trên ghế sofa uống trà. Ông Liêm, ba của cô, cầm tờ báo, khuôn mặt trầm trầm nhìn sang vợ hỏi: "Con Thư nó đi đâu mà giờ chưa về?" Mẹ Thư khắp người đeo trang sức đắt tiền, khuôn mặt tô điểm xinh đẹp, ấp úng trả lời: "Nó đi sinh nhật bạn, chút xíu nữa là về thôi." Ông Liêm bấy giờ đã hoàn toàn nổi giận, người bốc lên sát khí ngùn ngụt. Bên đầu kia của sofa là cậu của Thư, với mái tóc bảy màu, bận áo đỏ quần hồng, đang giũa móng tay thì khẽ liếc nhìn sang ông Liêm: "Thôi, anh bực làm chi không biết, nó còn trẻ, ham chơi là chuyện bình thường mà." "Cậu thì biết cái gì, nếu nó đàng hoàng thì ai nói chi cho mệt." "Thôi, cậu ngồi im giùm tôi cái, cứ chìm vô làm gì cho ông bực thêm vậy không biết nữa." "Thì thôi, ông cho nói thì im, mắc gì chửi, vợ chồng gì y như nhau à." Ba mẹ Thư cũng bó tay với ông cậu này luôn. Giao diện nhìn ẻo lả như vậy đó mà có tên là Hùng Mạnh, tính tình thì cứ vô tư như vậy suốt ngày. Lúc này bà giúp việc chạy ra mở cửa. Bên ngoài là Thư ăn mặc xinh đẹp bước vào, nhảy nhót tung tăng. Ông Liêm thấy vậy liền mắng: "Con gái con đứa, đi đứng cho cẩn thận coi." Thư chỉ cười nhẹ, vuốt tóc đi đến sofa ngồi xuống, ôm lấy mẹ mình. "Con gái mẹ đi chơi về rồi nè, bữa nay mẹ nấu gì cho con ăn vậy?" "Suốt ngày đi chơi à, ba mày bực mình nãy giờ kìa." Ba có chuyện gì muốn nói với con hả?" "Năm nay con bao nhiêu tuổi?" "Dạ con 21 "Ba thấy tới lúc con phải tự lập rồi. Sống trong nhung lụa hoài, sau này con không gánh vác nổi cái nhà này đâu. Với lại công ty của ba không muốn trao nó cho người không có năng lực." Ba nói gì vậy? Ba giỡn với con phải không?" "Ba đang rất là nghiêm túc đó." Ở bên này, mẹ Thư với cậu Mạnh cũng nhìn ông Liêm với ánh mắt ngạc nhiên. Không lẽ ông định đuổi con nhỏ ra khỏi nhà sao? "Con nhỏ còn có chút ép, sao mà ra đợi được? Hay là để chục năm sau nữa?" "Ý tôi đã quyết rồi, ai dám nói thì đi theo nó luôn đi." Ông liếc nhìn sang cô giúp việc. Bà ta hiểu ý, liền chạy lên lầu kéo vali của Thư xuống. Thư liền ôm chặt mẹ mình: "Ba đừng đuổi con đi mà, con hứa sao không ăn chơi nữa đâu." Đằng sau thêm hai người tài xế chạy lên kéo Thư ra khỏi nhà. Thư lúc này mới bày ra vẻ mặt khóc lóc: Cậu thương con nhất mà, cậu ơi cứu bé với." Ông cậu cũng tội nghiệp, định nói gì đó với ông Liêm, liền bị ông nạt ngang: "Ai mà liên lạc hay giúp đỡ nó, dù chỉ một đồng thôi, tôi cũng không ngần ngại mà đuổi đi hết đâu. Khi nào thành công thì hãy quay về." Mẹ của Thư với cậu Mạnh cũng xót, nhưng sợ bị đuổi nên chỉ đứng im nhìn Thư bị kéo ra khỏi nhà. Mẹ Thư còn đưa tay cổ vũ con gái cố lên, rồi cầm ly trà uống tiếp. Thư bị ném ra cửa như bao rác, cùng với hành lý. Đứng dưới hiên nhà, bên ngoài trời mưa, Thư đập cửa mà gào lên. Ba mẹ không cho con vô, con cắn lưỡi chết queo liền đó. Cho con vô đi mà. Bỗng nhiên cánh cửa hé mở ra, nhìn vô thì thấy là ông cậu. Ba má đổi ra hả cậu? Cho con. Không có. Cậu thấy con tội nên cho con cái dù nè. Cố sống tốt nha con. Ầm lên một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại. Thư bực tức chống nạnh la làng. Được lắm, các người đuổi thì tôi đi. Cái ngày mà con Thư này thành công á, cũng sẽ tới sớm thôi. Cô bung dù kéo vali ra đi như một kẻ vô gia cư. Đi một lúc cảm thấy lạnh và đói, Thư sắp xỉu tới nơi thì có một người xuất hiện ngay trước mặt, cũng đang che dù, mặt vét lịch lãm, tóc vuốt vuốt keo, còn đeo kính nè. Nhìn thấy Thư, người kia chợt lên tiếng. Chắc là cô bé này bị đói đó. Phượng à, lấy đồ ăn cho con bé đi. Đằng sau có một cô gái chạy đến, đưa cho Thư ổ bánh mì. Nhìn em tội nghiệp quá. Thư chưa kịp nói gì thì ông mặc áo vest đã tiến tới, vỗ vai Thư. Chúng ta phải cố gắng cho hiện tại, dù có khổ sở cũng phải vươn lên, hiểu không? Đây nè, để tôi cho cô một cuốn sách, đọc đi rồi biết tương lai mình cần phải làm gì. Nói rồi ổng ra hiệu cho hàng tá người đằng sau lên xe rời đi khỏi khu vực này. Thư nhận ra họ là một đoàn phim đang quay ở đây. Nhìn cha nội hồi nãy giống ông Bột thiệt. Thư cầm ổ bánh mì với cuốn sách có tựa đề là Tuổi trẻ ước mơ được bao nhiêu, nghệch mặt ra nhìn theo đoàn người đang đi khuất dần. Kể từ ngày đó, Thư thuê một căn trọ ở Sài Gòn rồi tìm việc làm, cũng tạm ổn qua ngày. Cuốn sách kia đã đem lại cảm hứng sống cho cô rất nhiều. Thư quyết tâm trở thành một tác giả nổi tiếng. Tuy có hơi xa vời, nhưng có ước mơ thì cũng tốt hơn là cứ than vãn về sự xa cơ thất thế của mình. Quay trở lại hiện tại, Thư nằm ở căn phòng trọ tại Bạc Liêu, tay cầm cuốn sách mà cảm thán. Thiệt là, nếu mà hôm đó không gặp sếp Huy á, chắc đời mình tiêu tan rồi. Còn trùng hợp á, gặp lại mấy khi viết truyện nữa chứ. Bên ngoài cửa, bỗng nhiên Huy thò đầu vào nói lớn. Nè Thư, cô có gói mì nào không? Cho tôi gói coi, đói quá trời. Sếp à, em hết mì rồi. Hay là cho bà ba mua thiếu đi. Mua thiếu gì nữa? Từ hồi xuống đây tôi mua thiếu đâu 3-4 thùng gì rồi đó. Bây giờ thiếu nữa bà đuổi đi cho coi. Trời đất ơi, sếp là máy bào hả? Đã không có tiền thì ăn ít thôi. Cô cứ chửi tôi hoài. Yên tâm đi, sau này tôi mở công ty 5.000 thành viên, sẽ trả cho cô và trả hết nợ. Tới Tết công gô hả? Đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy có mùi gì đó. Sếp hít hạ mấy cái rồi lèm bèm. Ê ê, hình như có cái mùi gì đó ha. Cô có nghe không? Thư cũng ngửi, đúng là có mùi lạ lắm. Hình như là mùi dầu thơm á sếp. Hai người bèn tiến lên trước, bất ngờ vì thấy trước mặt là thằng Quân đang mặc áo vest đỏ, quần đỏ, tóc chẻ hai mái như đang trường, nhưng tỷ lệ khuôn mặt thì xấu hơn. Nó chải tóc vừa cười. Ai chà, ai mà đẹp trai vậy không biết nữa. Chắc mình chứ ai. Thư ở đằng sau vỗ vai nó hỏi. Làm gì mà mặt đẹp trời sức nước qua ghê vậy? Hết rồi. Làm gì xuất hiện như ma gì bà nội. Mà ăn mặc đẹp vậy đi đâu vậy? Thì bữa nay có đám cưới nên phải bận đẹp vậy nè. Thư nghe xong liền đưa tay lên cầm suy nghĩ gì đó, rồi thì thầm vào tai sếp Huy. Nghe xong, Sếp Huy bực mình chống nạnh nói: Cô kêu tôi đi ăn chực nhà người ta đó hả? Tôi không có đi đâu nghe chưa? Thì sếp nói đói mà. Giờ tự nhiên có đám cưới, mình đi ăn ké có sao đâu. Ê, thằng Huy này có lòng tự trọng nha. Vậy thôi, đi mình cũng được. Thư tiến lại chỗ Quân, nắm lấy tay nó rồi cười nói: Không biết tôi có thể đi chung không ta? Shit, tôi không ngờ cô cũng có thói quen đi ăn chực luôn á. Thì sao, đói tới nơi rồi quan tâm chi mấy cái đó. Cho đi hay không nói một tiếng. Quân bữa nay nghe trong xóm có đám cưới liền mới thay đồ đi ăn ké, chứ cũng ít có ai mà mời nó. Trong cái xóm này nó là thằng ăn chực dữ nhất, chỗ nào có đám là y như rằng có mặt nó. Hôm bữa đám ma thằng Tí nó cũng tới ăn ké, còn thầm chửi cái thằng này dám phản bội mình, cho nên ăn cho bỏ ghét. Nghe Thư nói vậy, Quân suy nghĩ một lúc rồi cũng cho cô đi theo luôn. Khi cả hai đã rời đi, ông sếp Huy mới hoảng hồn xách dép chạy theo, miệng còn lèm bèm cự nữ: Mẹ nó, làm giá chút mà hai đứa nó tưởng thiệt, nó bỏ mình đi thiệt luôn. Giữa trưa, tiếng người cười nói nhộn nhịp cùng với tiếng nhạc vang lên từ đám cưới của nhà bà Trăng. Bữa nay con trai bà lấy vợ tổ chức đám cưới linh đình. Trước nhà dựng rạp to lắm, chừng đâu mấy chục bàn mời khách. Xe đạp xe máy dựng trước ngõ rất nhiều. Cái tánh bà Trang này thì ham tiền nào giờ, cho nên trong xóm có nhiều người bà mời hết tráo trọi. Ai ghét bà mới không mời. Bây giờ đằng sau nhà, ba người thằng Quân len lén đi vô bàn tiệc, ngồi chung với một đám người trong xóm. Một người liền nhận ra: Ủa, mày cũng được bà Trang mời hả? Tao nghe đâu bà ghét mày dữ lắm mà. Quân gắp miếng thịt bỏ vô miệng rồi nói: Thì giờ bà hết ghét bà mời thôi, có gì đâu lạ. Ủa, còn hai người này là ai? Lạ nha. Thư với sếp Huy đang ngồi gắp ăn lì lịa, xém chút là mắc nghẹn. Thấy người kia hỏi vậy cũng chỉ cười cười cho có lệ. Mấy người kia cũng không để tâm lắm mà tiếp tục ăn. Một người còn mời rượu. Không còn cách nào, đám người Quân đành phải uống hết ly này tới ly khác. Thư đồ yếu cho nên gục trên bàn ngủ luôn. Lát sau chú rể đến chúc rượu thì thấy bản mặt thằng Quân: Ủa, cái thằng quý này, ai mời mày tới đây vậy? Quân lúc này đã ngà ngà say: Thì tao tự tới, không được à? Ở trong nhà, bà Trang biết Quân đến ăn ké, liền bực mình giác chổi ra rượt đánh nó. Bà Trang ghét Quân là do nó hay chọc kẹo bà. Giống cái mỏ của bà hổn lắm, cái gì không vừa mắt là bà chửi. Bởi vậy mỗi lần Quân gặp đều kêu bà là cái miệng cá tra, cho nên bà thù nó lắm. Thấy bà rượt đánh tới nơi, Quân kẹp chép chu nách, kéo Huy chạy ra ngõ. Bà Trang thì đứng dưới đám cưới chửi lên xa xả: Đúng là cái thứ ôn dịch mà. Đồ ăn nhà tao có phải đồ chùa đâu, mà mày muốn tới ăn là ăn vậy? Cái thằng quỷ nhỏ, tao mà thấy mày tới nhà tao á là có chân nghe mày. Quân nuốt nước bọt đổ mồ hôi. Cái bà này đúng là miệng cá tra luôn. Ông sếp Huy đứng bên cạnh cũng sai rồi. Đúng là vừa ăn tiệc vừa tập thể dục luôn. Mai mốt nhớ dắt tôi đi nữa nha. Cả hai mới nhớ ra mình vừa quên thứ gì đó, bèn nhìn xung quanh. Chết mẹ, quên mất con nhỏ kia trọng rồi. Huy xỉn quắc cần câu, ngã xuống đám cỏ mà lèm bèm: Con Phượng hả? Hay là em Thư bé bỏng? Tôi muốn uống nữa. Nói rồi chả nằm đó ngủ luôn. Quân nhìn ổng cũng không biết nói gì. Bây giờ chỉ còn cách lẻn vô đem con nhỏ đó ra ngoài mà thôi. Bây giờ cái đám cưới trở lại vui vẻ, cô dâu chú rể mời rượu khắp nơi. Chợt khói đen từ đâu lan tỏa ra xung quanh, mùi khét lẹt bay vào mũi mọi người đang ngồi ăn. Một người bỗng dưng hét lên: Ê, có cái đám cháy đằng sau nhà kìa. cái chỗ đống rơm nhà bà Trang kìa. Thế là mọi người sắn quần sắn áo, chạy ra múc nước để dập đám cháy. Bà Trang thì cuống cuồng la ó khắp nơi. Đống rơm bây giờ đã bốc lửa cao hơn cả mái nhà. Khi mọi người chạy ra thì thấy có một cô gái đang đeo kính, tay cầm cái hộp quẹt, đầu tóc bù xù, miệng cứ lảm nhảm. Thiệt tình, sao bữa nay mình thấy nóng quá vậy cả. Bà Trang nhìn con nhỏ mà lắp bắp. Mày đốt đống rơm nhà tao, có phải không con kia? Bà có tin tôi đốt luôn nhà bà không? Trời đất ơi, mày là con cái nhà ai mà ăn nói hỗn hào vậy? Từ đằng xa, Quân chạy đến, không nói nhiều mà giác thư lên vai, mặc cho cô gào lên vang động cả đám cưới nhà người ta. Quân quay qua nói: Tôi xin lỗi nha, con nhỏ này nó bị khùng, đừng có chấp nha. Dứt câu thì chạy đi mất. Bà Trang chống nạnh nhìn theo, khuôn mặt xịt keo cứng ngắc như tạc tượng. Trong đầu thầm nghĩ, nhất định ngày mai sẽ đến nhà thằng Quân để mắng vốn đòi tiền bồi thường. Đằng sau mọi người vẫn đang gấp gáp dập lửa. Ngay cả chú rể cô dâu, bây giờ quần áo cũng sọc sạch khó coi lắm. Đúng thiệt là một cái đám cưới bất ổn. Như dự tính, ngay sáng hôm sau, bà Trang đã có mặt trước nhà thằng Quân mà chửi rủa. Bà ba bên trong nghe chửi dữ quá, cũng ra coi có chuyện gì. Bà dạy con cháu cái kiểu gì vậy hả? Hôm qua nó dám qua báo hại nhà tôi nè. Bà ba vốn cũng không ưa bà nội này, nên biểu môi nói: Chuyện bữa qua tôi có nghe rồi. Bà muốn đền bao nhiêu nói mẹ đi, tôi còn buôn bán nữa. Đứng đây là ó ai dám tới mua đồ của tôi. Đưa 1 triệu đây, là mọi chuyện quầy giống. Cái gì? Có đống rơm nhỏ xíu mà bắt đền 1 triệu hả? Ăn cũng vừa phải thôi chứ. Bây giờ bà có đưa không? Hay là tôi lên báo chính quyền? Bà ba bực mình, nhưng cũng quay vô nhà lấy tiền đưa cho bà. Nhận tiền xong, bà quay lưng te rẹt đi vậy. Một tiếng cảm ơn cũng không có. Bà ba tức giận gọi lớn: Thằng Quân đâu? Mày lên đây tao biểu coi. Quân với Thư núp đằng sau nhà, chứng kiến câu chuyện cũng sợ lắm. Thư quay qua hỏi Quân: Bộ bữa qua tôi quậy dữ lắm hả? Ờ, mà bộ lần nào cô nhậu vô cũng quậy vậy hả? Tôi không biết, mà mỗi lần tôi xỉn vô á là tôi không biết gì hết trơn. Hên là bữa qua tôi nói cô bị khùng nên người ta mới không quýnh cô đó. Thư nhéo Quân một cái: Anh dám nói tôi không à? Quân đau quá mà la lên. Lúc này bà ba từ trên nhà đi ra sau, trên tay là cây chổi chà. Tuy bà nghe hôm qua nó kể rồi, nhưng vẫn bực mình vì bị mất 1 triệu, nên lần này phải quánh cho nó bỏ cái thối ăn chực nhà người ta. Quân với Thư thấy cảnh này liền sợ quá chạy đi trốn. Sếp Huy bấy giờ lại đang nằm trong phòng ngái o o, chảy cả nước dãi, không hay biết gì về cuộc rượt đuổi ngoài kia. Công ty 5.000 thành viên của tôi bự quá. Bà Trang sau khi rời khỏi nhà Quân thì vừa đi vừa cười vì nhận được tiền đền bù. Đang đi thấy một con nhỏ đang gánh rau muống đi bán, bà ngoắc lại hỏi: Rau bán nhiều đó? Người con gái tháo cái nón lá xuống, khuôn mặt tươi cười: Dạ, con bán 2.000 bó cô. Nhìn cô lạ quá hả? Người chỗ khác hả? Dạ, con mới về đây ở với má được có mấy tháng à. À, biết rồi, chắc là mấy đứa đầu đường xó chợ đi mà. Dạ, bà có mua rau thì mua, chứ đừng nói xấu con vậy, nghiệp á. Xê, mày đang chửi tao đó hả? Tao tò mò tao hỏi một chút mày làm gì cọc vậy? Đang tính mua rau đó mà mày nói tao ghét quá. Dạ con xin lỗi, con cũng đâu có cọc cặn gì đâu. Tại cô... Cô gái vừa nói vừa cúi người. Bà Trang nhếch môi, đưa tay vô lựa rau, bốc lên bốc xuống, làm cho mấy lọn rau muống bung ra, rơi vãi xuống đất. Không ngừng tay, bà ta còn lật cái thúng ngược lại, rồi coi ngó. Cô gái thấy vậy liền nắm tay bà ta lại. Cô ơi, cô làm vậy sao con bán được nữa? Bà Trang bực mình giật tay lại, rồi đẩy cô gái, khiến cho cô ngã ra đất. Mày đụng vô ai đó mày? Mày bán rau héo tùm lum à? Tao lựa một chút mà mày lên mặt hả? Đã vậy tao đách mua nữa. Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Cái đồ con quan. Dứt câu bà ta quay lưng bỏ đi. Mặc kệ cô gái ngồi dưới đất, bưng mặt mà khóc. Từ đằng xa, thằng Khang đang đi giao nước đá. Thấy cô như vậy thì chạy đến. Trời ơi, cô có sao không? Sao ngồi đây khóc vậy? Cô gái vừa khóc vừa kể lại chuyện khi nãy. Khang thương cảm nói. Cái bà đó nổi tiếng trong xóm mà. Thôi đừng có khóc nữa. Để tôi phụ cô dọn rau vô nè. Khang thu gom đám rau muống bị rớt, rồi vẩy cho bớt bụi đất. Sau đó bỏ lại vô thúng. Tôi cảm ơn anh nha. Mày mốt có gặp bà thì né ra. Cái bà đó khó ưa lắm. Ờ, tôi biết rồi. Ủa mà cô tên gì đó? Tôi tên Dung. Còn anh? Tôi tên Khang. Mà thôi cô đi bán tiếp đi. Tôi đi dạo nước đá chứ để nó tan hết. Bán vui vẻ nha. Nói rồi Khang bước lên xe kéo đi thật nhanh. Dung nhìn theo bằng ánh mắt của kẻ si tình. Dường như cô đã phải lòng cái anh giao nước đá này rồi thì phải. Bà Trang sau khi về tới nhà liền ngồi xuống bàn rót ly nước trà uống cho đỡ khát. Vừa đưa vô miệng, bà đã vội phun ra, đập bàn mà la lên. Trời đất ơi, con Thắm đâu? Mày đâu rồi? Cô con dâu mới tên Thắm đang rửa mớ cá rô ở đằng sau. Nghe má chồng la dữ quá, liền chạy lên ngay. Tay chùi chùi vô cái áo bà ba, nhìn bà Trang hỏi. Có chuyện gì má? Gấp không má? Bà ta nhìn ra cửa mà không thèm nhìn con dâu nói. Thiệt là con trai tôi á, nó có mắt mà như mụ mới cưới con dâu như cô. Ở giờ thấy ớn à. Cái áo mới mua mà chùi vô, không sợ nó tanh hả? Dạ, tại con gấp quá cho nên mới... Khỏi có nói nhiều. Có cái ly nước trà mà pha uống cô không xong nữa, thì làm được cái mẹ gì? Thắm biết mình làm sai cái gì rồi, định cầm ly trà lên đi pha lại, thì bà ta lại xóc xỉa. Đúng là cái thứ mất dạy à. Nên đâu có biết phép tắc gì. Thắm lúc này mới khựng lại bởi lời nói của bà Trang. Thiệt ra bà ta đâu có ưa gì đứa con dâu như Thắm. Cô còn làm công việc massage nên càng bị bà ta khi dễ. Do con trai đòi sống đòi chết phải lấy cô ta nên bà mới xuống nước hái rau đem cô về làm dâu. Bà tin sẽ có một ngày con trai bà nó chán thôi. Rồi đến lúc đó bà sẽ kiếm một đứa con dâu thiệt giàu cho nó. Dạ, tại con mồ côi nên đâu có ai dạy lễ nghi gì đâu má. Đành phải nhờ má rồi. Rồi con trai cưng của tôi đâu rồi? Ảnh ra ngoài có chút chuyện, tối mới về lận má. Ê, cái thằng thiệt tình. Mà nè, tôi vô ngủ. Cô dọn hết đồ đạc đem đi giặt đi, rồi rửa chén nấu cơm, nghe chưa? Thắm cười nhẹ rồi gật đầu. Bà Trang lườm cô một cái nữa rồi phủi mông đi vô buồng. Thắm đứng nhìn đồ đạc xung quanh nhà rồi gom từng cái bỏ vô thau. Đúng thiệt là má con của bà Trang ăn ở như cái chuồng heo. Xong mớ quần áo thì Thắm lại gom chén bát đi rửa thật nhanh. Tuy không than vãn câu nào nhưng mà ánh mắt của Thắm phản phất cái nét gì đó lạ lắm. Tối đến, chồng Thắm đi đâu đó về. Vừa mới xuống xe ngồi vô bàn là tu một hơi hết nửa ca nước. Bà Trang đang ở trong buồng, nghe tiếng xe cũng lật đật chạy ra. Đi đâu vợ mới về đó Vũ? Mày đi đánh bài nữa hả? Vũ gỡ cái nút áo ra cho mát, rồi đáp. Nhà mình có tiền mà má, chơi chút có sao đâu. Đúng là nhà bà ta thuộc dạng giàu có nhất nhì ở cái xóm này. tài sản do má bà để lại. Ngoài tiền và vàng thì còn có ruộng vườn đất đai, cò bay chỉ có nước mà gãy cánh. Bởi vậy từ nhỏ Vũ đã có tính ăn chơi trác táng, tiền thì vung xài như nước. Muốn nó bớt ăn chơi nên bà mới muốn lấy vợ cho nó. Nhưng khi Vũ nói yêu con nhỏ này thì bà Trang suy nghĩ thật lâu mới đồng ý. Bay cứ như vậy đó, của cải có chất thành núi, xài như bay cũng hết thôi. Vũ chỉ mỉm cười, không muốn tranh cãi, nói lảng qua chuyện khác. Bay yên tâm đi, sau này con xài ít lại. Ủa mà vợ con đâu má? Cái thằng này mới về đã hỏi vợ. Nó đằng sau nấu cơm chứ đâu, lên liền vợ đó. Cũng đang đói bụng, má kêu nó lẹ lẹ lên đi. Bà Trang cất tiếng gọi vọng xuống dưới, hối con dâu dọn cơm. Thắm từ nhà sau chạy lên với ba cái muỗng dùa và ba cặp đũa tre đặt lên trên bàn. Trời đất ơi, chén đũa đâu mà mày đem cái này lên vậy? Dạ, tại con không biết rửa chén nên lỡ làm bể ráo trội rồi. Hai má con sốc ngang. Bà Trang chỉ tay vô mặt Thắm mà chửi. Có rửa chén thôi mà cũng không biết hả? Mày biết làm cái gì hả? Cái con kia. Thôi mà má, vợ con nó lỡ tay chút, để lần sau nó ráng học. Còn em, xuống đem cơm lên đi. Tại em không biết nấu cơm bằng bếp, mà sợ làm phiền giấc ngủ của má nên không có hỏi. Em lỡ nấu khét luôn nồi cơm rồi. Bà Trang nghe muốn té ngửa, liền vỗ trán than trời. Trời đất ơi, tao làm ác 10 kiếp rồi đó, mới gặp con dâu như mày đó. Tao tức quá mà. Vũ muốn binh cũng khó. Anh bèn nhìn Thắm nói: Em làm vậy chết anh rồi. Nấu cơm mà không biết nấu nữa. Sao hồi đó em nói là em chăm chỉ việc nhà lắm mà. Thì em nói vậy để anh lấy em thôi, chứ thực tế em đâu có biết làm gì. Bà Trang bây giờ mới đứng phắt dậy, tiến lại chỗ con dâu, nhìn thẳng vô mắt cô, gằn lên từng chữ: Mày đi xuống nấu liền một nồi cơm khác cho tao. Không nấu được á thì đừng có hòng ở trong cái nhà này nữa. Bộ má đói lắm hả má? Thắm bất ngờ nói nhỏ vào tai bà Trang. Bà ta mặt ngơ ra như pho tượng, trong lòng đã tức đến cực độ vì bị đứa con dâu ghẹo gan. Lúc này bà ta đưa tay lên định tát Thắm thì cô đã lập tức ôm đầu ngồi xuống la lên thất thanh: Trời ơi, bớ bà con làng xóm ơi, má chồng đánh đập con dâu nè, trời ơi đau quá. Bà Trang ngơ ra, tính ra chưa đánh nó cái nào luôn đó. Vũ thấy vậy liền chạy tới đỡ Thắm lên, rồi liếc nhìn má mình: Thôi được cho má, má làm vậy vợ con tổn thương tâm lý đó, để con đưa vợ con vô phòng. Thắm được Vũ đưa vô phòng thì tỏ vẻ yếu đuối. Khi Vũ không để ý, cô ta liền quay lại nhìn bà Trang mà mỉm cười. Bà ta tức muốn xì khói, cầm cái nắm đũa trên tay mà bẻ gãy từng chiếc một. Bẻ hết, lại cầm mấy cái muỗng dùa cắn lấy cắn để cho bỏ tức. Bà mẹ nó cái con hỗn láo, mày chờ đó đi, mày chờ đó, tao xé xác mày ra. Trong này, khi đã dìu vợ vào phòng, Vũ bỗng thay đổi thái độ, đẩy Thắm ngã xuống giường, rồi chống nạnh chửi: Cô đang làm gì? Diễn thì cũng phải diễn cho giống một chút chứ. Thắm ngồi trên giường, gác chân này lên chân kia, nhìn Vũ cười. Ý anh kêu tôi làm con dâu ngoan hiện hả? Đâu có được, má anh bắt tôi làm cái này cái kia, mà làm gì cô không vừa lòng bà hết á, tôi biết sao được. Cô nói năng vậy mà nghe được hả? Lạng quạng hai đứa không có một xu dính túi cho coi. Lúc đầu anh nói cưới về là bà chia tài sản cho anh mà, sao chưa thấy gì vậy? Trước giờ bà đâu có tin tưởng giao tiền bạc cho một thằng phá hoại như tôi. Mình phải kiên nhẫn lấy lòng để bà tin là tôi thay đổi rồi. Mới ngày một ngày hai mà đòi bà giao tài sản sao liền được. Vốn dĩ Vũ muốn có số tài sản lớn của bà Trang, nhưng xin đứng tên hoài không có được. Bà nói là khi nào anh lấy vợ, chí thú làm ăn, bà mới yên tâm giao lại cho. Nghe vậy, Vũ mới ủ mưu, đi tìm đại một người trên huyện về cưới cho lẹ, để được chia tài sản. Hắn còn hứa chia cho người hợp tác với mình một ít nữa. Bây giờ Thắm cũng không còn cách nào khác, đành nằm xuống trùm mền ngủ. Mặc kệ Vũ lúc này đang ngồi vò đầu bứt tai, không biết tính làm sao để nhanh nhanh có được số tài sản trong nhà. Buổi trưa hôm sau, mặt trời mọc qua sào, Thắm mới ngồi dậy đánh răng rửa mặt. Vũ thì đã đi tìm việc làm từ sớm, để trở thành đứa con ngoan, biết thay đổi trong mắt má mình. Thắm bước vô bếp ngáp dài ngáp vắng, thì thấy bà Trang đã đứng đó chống nạnh. Con gái còn lứa, ngủ tới giờ mới dậy hả? Không có coi má chồng ra cái gì hết hả? Ôi, thì tại bữa qua má la con, cho nên con bị trầm cảm vậy không có nổi. Trời đất ơi, cái con nhỏ này. Mà thôi, vô đây tao chỉ cách cho nấu ăn, để mà con biết mà phục vụ gia đình. Thắm dạ một cái, rồi lơ tơ mơ đi đến chỗ bà ta. Thấy bà chỉ cắt củ hành, cô cũng cắt theo, nhưng bằng tốc độ rùa bò. Nè, mày cắt chậm vậy tới trưa ngày mai ăn hả? Dạ, để con cắt tối ngày mốt ăn luôn đó má. Bà Trang bấy giờ đã triệt để nổi điên. Có đứa con dâu nói câu nào trả lời câu đó, ai mà không tức. Thấy dạy dỗ con này không được, bà liền bỏ một mạch đi lên nhà trên ngồi. Trước khi đi, bà còn quay lại bắt Thắm nấu cho xong nồi canh, rồi ráng nuốt cục tức vô trong bụng. Khoảng nửa tiếng sau, Thắm đem lên một chén canh rau cho bà ta. Má, con nấu xong rồi, má ăn thử coi được không? Bà Trang bây giờ mới mỉm cười, coi bộ nó cũng biết nghe lời. Bà cầm chén canh lên uống liền một ngụm, rồi cũng phun ra liền. Trời đất ơi, nấu cái gì mặn chát vậy? Ủa, bị mặn hả má? Đợi con xíu. Thắm chạy ra nhà sau, lấy bịch đường đổ vô chén canh. Đâu bây giờ, má uống thử coi, đỡ mặn hơn chưa? Bà Trang đập bàn cái rầm, rồi hất thẳng chén canh vô người Thắm. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Cái con mắt ôn kia. Thắm sắc mặt vẫn không thay đổi, nhìn vô cái áo đã dơ mà lèm bèm. Thiệt tình luôn, cái áo còn mới mùa đó má. Mười mốt có tạc thì báo trước một tiếng để con né. Bà Trang đi đến tát thẳng mặt con dâu một bạt tay, rồi lên tiếng chửi. Tao thiệt là hối hận khi để thằng con tao lấy mày. Nhưng mà từ khi cưới mày nó có thay đổi đó, cho nên tao cho mày ở đây một thời gian nữa. Mày liễu hồn cái nết của mày đó. Dứt câu, bà ta ôm một bụng tức bỏ đi ra ngoài, để lại Thắm đang ôm mặt nhìn theo mà nở một nụ cười. Để coi ai mới là người ra khỏi nhà nha. Lại nói lúc này, thầy Thương ở trước căn chòi đầu sớm văng võng nằm đưa qua đưa lại, tay cầm cái quạt phe phẩy cho mát. Bên cạnh có con nhỏ cứ lèm bèm vô tai thầy. Thầy ơi, thầy nói cho con nghe đi, cơ duyên nào mà đưa vô cái nghề thầy pháp này vậy? Thư chứ ai. Thầy Thương bực mình lắm, vì từ sáng sớm nó đã có mặt ở đây hỏi thầy đủ thứ. Nghe đâu nó định viết chuyện về thầy pháp gì đó nên mới theo làm phiền. Mày làm ơn tha cho thầy giùm cái. Mấy cái này sao mà nói được? Thì thầy cứ nói có sao đâu. Với lại con còn muốn hỏi thầy á, mấy cái bùa lạ lạ nữa đó. Đã nói là thầy không có nói được mà. Vậy con kể cho thầy nghe một câu chuyện vui mắc cười bể bụng bầu. Đổi lại á, thầy kể cho con nghe cái chuyện thầy làm thầy pháp nghe. Ngày xưa ngày xửa, xưa ơi là xưa, xưa quá trời đất luôn. Xưa quá cho nên con không nhớ để kể luôn. Con nhỏ tự nói tự cười. Thầy Thương khuôn mặt vẫn lạnh như tờ, nhếch môi nói: Quăng cái miếng đó không có vui nghe con gái, nó vô duyên nữa. Thấy chọc cười thầy không được, nên Thư cứ lắc qua lắc lại, khiến cho thầy rớt khỏi cái giọng. đau quá đứng dậy ôm cái lưng. À, cái con nhỏ này, mày muốn ám sát thầy hả? Con xin lỗi, không cố ý đâu. Ồ, dạ cái lưng của tôi. Ủa mà hai đứa kia đâu sao không dắt mày đi chơi? Để mày ghé mày báo tao vậy. Hồi nãy nghe anh Quân nói dắt xếp Huy đi chơi trò mạo hiểm kết hợp gì đó, vui lắm. Có chạy bộ bơi lội, còn leo núi nữa. Bởi vậy có mình con chán quá nè, nên mới qua thầy chơi. Cái môn gì hình như nghe nó sao quen quen à. Đang nói chuyện thì bất ngờ thấy ngoài ruộng có mấy người đang băng băng chạy vô. Người leo lên nóc nhà, người thì nhảy xuống mương. Đằng sau là mấy anh áo xanh vừa rượt theo, vừa hô hoáng ầm trời. Bây giờ có một anh dân quân tên là Long chạy tới trước mặt thầy hỏi. Nãy giờ ông có thấy đứa nào mặc áo bông với một đứa mặc áo đỏ chạy qua đây không? Nãy giờ có thấy ai chạy vô đây đâu. Bực mình thiệt chứ. Bắt được gần hết mấy đứa đá gà rồi mà đấy hai cái đứa kia chạy mất. Ờ thôi cảm ơn ông, con đi bắt người tiếp đây. Ủa, vụ gì vậy thầy? Sao đuổi bắt ông trời vậy? Từ từ đi con biết thôi. Ở đây lâu á thì mấy cái cảnh này nó bình thường hả con? Nói xong thầy Thương quay người đi vô trong. Thư thì cũng chưa hiểu lắm, đành không nghĩ nữa mà lẻo đẻo theo thầy tiếp tục dò hỏi. Cái người mà anh Long đang tìm kiếm đó là thằng Quân với sếp Huy chứ ai. Cái môn thể thao mạo hiểm kia thực chất là đi đá gà ăn tiền. Đang đá thì dân phòng ào vô chụp ráo trọi. Mấy người còn lại sợ quá bỏ chạy tán loạn. Quân với Huy chạy trước được một lúc thì thấy cái bụi rậm, liền nhảy vô núp, nhờ vậy mà tạm thoát. Ở đằng xa, bà Trang đang bực cái vụ con dâu, tính đi đánh bài giải khuây thì thấy Quân với Huy vừa chui vô núp trong bụi cây. Trong lúc bà còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Long từ đằng sau chạy tới. Bà Trang hả bà Trang? Cho tôi hỏi nãy giờ có thấy hai người nào chạy qua đây không? Bà ta khuôn mặt thay đổi, nở một nụ cười tà. Vốn rất ghét thằng Quân này, hở ra nó kêu bả là cá tra. Bây giờ có cơ hội, ngu gì không báo thù. Bả nhìn anh Long nói. Ừ, thú thiệt là tôi có thấy đó. Ở đâu? Bà chỉ tôi cái. Mà chỉ xong có được thưởng gì không? Thì bà cứ chỉ đi, rồi sau này có thưởng. Ờ, vậy thì được. Nãy tôi thấy... Bà ta chỉ cho cái bụi dâm bụt cao cách đó chừng 10 mét. Long hiểu ý, bèn cùng mấy anh em còn lại lao vô túm đầu hai người kia. Đến lúc bị bắt mà không hiểu sao mình bị phát hiện, sếp Huy khóc sướt mướt. Cái thằng mất dạy, mày dắt tao đi thể thao kiểu này là chết tao rồi. Rõ ràng em núp kỹ lắm mà không hiểu sao bị phát hiện. Vui phải không anh Huy? Dù cái con khỉ móc á, tao không có muốn đi tù đâu mà. Long chống nạnh nhìn hai người. Làm ăn không lo làm ăn, suốt ngày tụ tập, lần này phải phạt nặng tay mới được. Sếp Huy khóc lóc năn nỉ. Dạ em mới vi phạm lần đầu, mấy anh tha cho em được không? Ông là phải phạt nặng nhất á. Dạ đâu mà còn bị thằng nhỏ nó dụ. Huy cứng họng không biết nói gì thêm. Đằng sau tiếng bà Trang đi đến chống nạnh cười. Thắc mắc sao bị bắt phải không? Tao chỉ đó. Bà dám? Cái bà già cá tra, bà coi chừng tôi đó. Bà Trang không nói gì nữa mà bỏ đi luôn, vừa đi vừa cười ha hả. Ở đằng sau thằng Quân có chửi gì bà cũng mặc kệ. Đang đi thì bà nhớ ra một chuyện. Bữa nay bà có hẹn với ông thầy để coi bói. Dạo này giận nhà bà hơi bị xui, lại trước phải đứa con dâu không ra gì. Bà muốn giải hạn. Vậy là bà vội chạy ra đường, gọi chiếc xe ôm bắt tới nhà ông thầy bói luôn. Khoảng 30 phút sau, bà Trang đã có mặt tại một căn nhà 2 tầng, có cái cổng rất là bự. Bên ngoài có hàng tá người đang xếp hàng chờ tới lượt coi bói. Bà Trang có hẹn trước cho nên vội đi vô gặp thầy. Đúng lúc thầy cũng vừa coi xong cho một ông giám đốc, được trả một xấp tiền, liền nhét vào túi. Thấy bà Trang, ổng kêu bà ngồi xuống tắm chiếu. Bà biết mình trễ hẹn hay không hả? Hẹn 10 giờ, mà bây giờ 10 giờ 3 phút rồi mới tới là sao? Dạ con xin lỗi thầy, tại con quên mới tới trễ. Làm ăn phải đâu ra đó. Bà bắt tôi chờ là tôi lên tiền à nghe. Sao cũng được thầy, tiền đối với con không có quan trọng đâu. Ông thầy cười thầm trong lòng, gặp đúng con mụ giàu có rồi, lần này phải vét cho thiệt kỹ mới được. Ông ngồi xếp bằng, đưa tay lên đầu gối rồi nói: Tôi thấy bà chắc đang gặp chuyện gì đó xui xẻo lắm phải không? Trời ơi thầy hay quá, con chưa nói gì mà thầy biết ráo trội rồi. Thiệt là dạo này á, con mất ăn mất ngủ vì đứa con dâu, nên con ốm đi thấy rõ luôn á thầy. Ông thầy nhìn bộ dáng mập mạp của bà ta mà có chút nhăn nhó, không biết có thiệt là ốm đi hay không, chứ nhìn sơ qua cứ tưởng cái đòn bánh tét không đó. Ở bên này bà Trang thấy thầy cứ nhìn mình, liền nói: Thầy, con nghe người ta giới thiệu thầy mà tự nhiên cái con quên tên thầy ngang à. Thầy giả bộ nói cho con nghe chứ. Ơi, tôi là Ba Chơn. Ba Chơn là thầy Pháp có tiếng ở vùng này về tài coi bói hoặc là số đề. Ai cũng khen ông giỏi, cho nên tiếng lành đồn xa, người ở đâu cũng kéo tới coi bói cúng tiền rất là nhiều. Triết rồi thầy phất lên lúc nào không hay, thuộc vào hàng top giàu có nhất ở cái xứ Bạc Liêu này. Dạ, con chào thầy Ba Trận. Ê, giỡn mặt hả? Tôi tên Ba Chân, chứ Ba Trận hồi nào? Thôi chết, con bị lộn. Con xin lỗi thầy. Thầy Chân. Tuy bực mình, nhưng ông vẫn cầm lấy tay bà Trang để coi bói, xong lại đặt tay bà xuống, nhìn xa xăm. Bà từng nghe về muôn kiếp của con người trên trần gian chưa? Là sao thầy? Con ít học nên không biết. Để tôi nói bà nghe. Nếu kiếp này là thầy giáo thì là do kiếp trước đốt sách, phụ hộ là do kiếp trước phá nhà người ta. Còn đi du lịch mà không cúng dường đồ này nọ đó thì sẽ bị liệt giường. À không, bại liệt luôn. Còn ta nói nằm giống đó ha, sau này nó tổn phước, nhậu dù nó ói chất lên chất xuống cho bà coi. Ủa vậy mình phải làm gì? Sao kiểu nào cũng mang tội hết vậy thầy? Thì gặp thầy chứ sao. Vậy giờ mình làm gì tiếp theo đây thầy? Ông thầy ngồi nghiêm túc, nhắm mắt lại nói: Bà để địa chỉ lại đây, rồi về nhà chuẩn bị đồ lễ đi, mai tôi qua cúng. Mua đồ cúng cứ như bình thường là được, không cần cầu kỳ. Tôi giúp bà giải hạn. Trời ơi, tính ra con chưa nói gì mà thầy biết ráo trội. Đúng là thầy linh dữ luôn á. Mà thầy giỏi vậy sao không coi ra được nhà con ở đâu hả thầy? Thầy Ba Chơn đã bực cái bà này nãy giờ, liền nổi giận đập tay xuống đất. Bà nói hơi nhiều rồi đó, kêu làm cái gì làm đó đi, không là tôi bỏ không có giúp nữa bây giờ. Bà Trang sợ hãi không dám nói gì thêm, ghi cái địa chỉ xuống rồi lặng lẽ ra về. Lát sau về tới, bà vừa bước vô trong nhà thì khuôn mặt liền giận dữ. Nhìn xung quanh đồ đạc thì lung tung, chén dĩa không rửa còn đặt lộn xộn ở trên bàn. Đứa con dâu thì vừa ngồi ăn xoài vừa vỗ móng tay. Bà nóng mặt: Bà mẹ nó, cái con nhỏ này, sao mày không biết dọn nhà dọn cửa gì hết trơn vậy? Cái này má với anh Vũ bày bừa chứ đâu phải con. Chứ phận mày làm dâu mày phải dọn chứ. Xê, bộ má không có tài sao bắt con dọn? Bà Trang tức đến đỏ mặt tía tai, chỉ thẳng mặt Thắm mà la lên. Đồ cái con nhỏ mất dạy, thở xưa tới nay có cái đứa con dâu nào mà cãi tay đôi với mẹ chồng như mày không? Tao không có nói nhiều nữa, mày mà làm dâu không tử tế á, tao đuổi mày ra khỏi nhà đó nghe chưa. Ơi, thôi để con dọn cho má vừa lòng nha. Rồi Thắm thu gom quần áo đem ra sau hè cho có lệ. Bà Trang cầm lấy cây quạt quạt liên tục cho đỡ nóng. Ở với cô con dâu này thêm mấy bữa nữa chắc bà trụy tim mà chết cũng không chừng. Mới đó mà trời đã chuyển sang xế tà. Mấy con chim sẻ từ đâu bay về, đậu trên cây mít trước nhà bà Trang, kêu lên vang trời. Lúc này Vũ cũng vừa đi phụ hộ về, người toàn là xi măng. Anh ta vô nhà cầm ly nước uống một ngụm, rồi lèm bèm. Ôi, thiệt tình, không phải vì cái gia sản này, còn lâu mới đi làm. Trước giờ Vũ toàn ăn chơi, đây là lần đầu tiên anh ta đi làm, cho nên cảm thấy rất khó chịu. Bên trong phòng, Thắm bước ra kéo ghế ngồi, rồi nhìn Vũ. Sao chồng yêu? Bữa nay đi làm cảm thấy sao? Cô thôi cái giọng quan tâm giả tạo đó đi, tôi thấy sợ đó. Dù sao cũng là vợ chồng mà, mình nói như vậy không sợ em buồn hả? Cô đừng có giả nai đây, tôi thừa biết cô cần cái gì. Thiệt á, không biết cái thế lực nào mà xui khiến tôi phải lựa chọn cô làm vợ hờ nữa. Không phải vì em đẹp gái hả? Hớp hồn anh nghe cái nhìn đầu tiên, bởi vậy mới chọn em để hợp tác. Vũ thở dài một hơi, rồi kéo ghế ngồi xuống. Bỏ qua cái vấn đề này đi, tôi hiện đang mắc nợ người ta nè, còn số lên tới vài trăm triệu rồi, phải nhanh chóng lấy được tài sản để mà trả nợ. Nè, em có một cách, không biết anh nghe có lọt tai không? Cách gì? Giết bà đi. Cái gì? Cô điên hả? Đó là má tôi đó. Thì nói đúng rồi đó, tôi bị điên mà. Nhưng mà anh nên nghĩ lại đi, nếu như mà bà biết anh nợ lớn vậy thì sao? Không sao hết, má tôi cũng trả nợ cho tôi thôi. Anh ngây thơ quá. Bà trả nợ thì chắc chắn rồi, nhưng mà sau đó bà sẽ để lại tài sản cho anh, hay là sẽ xài hết trước khi mình chết? Bà giống ích kỷ mà. Tới đây thôi nha, cô đừng có nói nữa, tôi tự có tính toán. Thiệt là điên mới nghe theo cô đi giết mẹ mình. Dứt câu, Vũ bước vô trong phòng không nói gì nữa. Ở bên ngoài này, Thắm rót ly nước vừa uống vừa nở một nụ cười. Đúng là con người nông cạn không biết suy nghĩ mà. Để coi sau này anh tính sao. Vậy là một ngày nữa trôi qua. Ngày hôm sau, bà Trang đứng ở cổng nhà đợi mãi mà thầy Trơn vẫn chưa tới. Trong khi đó bàn lễ đã được bày ra đầy đủ. Đi qua đi lại một hồi thì nghe tiếng xe máy. Trên xe là ông thầy mặc đồ pháp sư vàng khè, bước xuống thở hồng hộc. Ủa sao thầy hẹn 10 giờ mà bây giờ 12 giờ thầy mới tới vậy thầy? Ôi, hồi nãy đi đường lỡ chạy ngược chiều, bị công an bắt lên phường, bực mình hết sức. Sao thầy chạy ngược chiều chi? Thì tính chạy về cho nhanh, ai dè xui quá. Mà thầy, bộ thầy là thầy mà, không tính được cái đường mình sắp bị bắt để mà né hả? Thì mà thôi đi, đi vô cúng đi, cứ hỏi mấy cái tàu lao không à. Bà Trơn cũng nhanh chóng đi vô bàn lễ được đặt sẵn ở ngay trước nhà. Ông ta đốt ba cây nhang cắm lên lư hương, rồi rút kiếm gỗ đào sau lưng ra múa mai lung tung. Xong xuôi cầm một lá bùa đốt lên, kêu bà Trang cầm theo cái thau nước ổng đã chuẩn bị từ trước, đi theo xung quanh nhà. Bây giờ Thắm đang rửa chân phía sau thì ông bà Trơn tiến đến rồi chỉ vô mặt Thắm. Con nhỏ này chính là ác quỷ, cần phải loại bỏ. Tạt đi. Gì vậy? Ủa sao? Không để Thắm nói hết câu, bà Trang cầm nguyên cái thau nước tạt thẳng vô mặt, khiến cho cả người cô ướt nhẹp. một cái mùi gì đó hôi hôi tỏa ra xung quanh. Thấm thở dốc vì tức giận. Mấy người làm cái trò vậy? Là trừ quỷ thôi, không có gì đâu. Bà giỡn mặt hả? Quỷ nào đây? Thầy Ba Chơn bấy giờ mới khoát tay ra sau lưng nói: ta thấy người con bốc lên cái xui xẻo của quỷ, cho nên mới giúp con xua tan nó đó. Thấm vốn không phải hiền lành gì, đang định đáp trả thì bất ngờ phía trước lại vang lên giọng nói: thằng Vũ có nhà không? Mày núp đâu rồi? Cả ba người vội tiến lên nhà trên thì thấy một đám giang hồ xăm trổ đầy người đang đứng trước sân. Bà Trang lên tiếng: Tụi bay làm gì mà tới nhà tao la rầm vậy? Trong đó có một thằng tóc dài, khuôn mặt toàn sẹo, giống như đại ca. Nó bước lên hất hàm nói: thằng Vũ nợ tụi tôi hơn 200 triệu. Tụi tôi tới là để đòi nợ. Ba là ai? Tôi là má nó. Trời đất ơi, nó nợ cái gì mà tới 200 triệu dữ vậy? Đá gà, đánh bài, chơi gái, cái gì mà nó không chơi? Mà thôi, tôi tới là để nhắc nhẹ, là trong một tháng tới mà không trả nợ thì coi chừng cái mạng của nó đó. Bữa nay chỉ mới cảnh cáo nhẹ nhàng thôi nghe. Dứt câu, tụi nó đập phá đồ đạc ở trước nhà. Bà Trang vội chạy tới cản lại thì bị tụi nó đẩy ra. Mấy cái chậu kiển đẹp mắt tiền cũng bị tụi nó giác đi mất. Bà ta bây giờ mới quỵ xuống, đau khổ chán nản. Nãy giờ ông Ba Chơn sợ quá nên núp ở một góc, giờ mới chạy ra nói dội: lấy trừ tà bữa nay tôi làm tới đây thôi nha, bữa khác tôi bù cho. Con chó nhà tôi nó mắc đẻ nên tôi phải về rồi, hẹn gặp bà khi khác. Dứt câu ông ta vội chạy ra xe rồi phóng đi mất. Ở bên trong, Thấm đã thay đồ xong, ung dung ngồi xuống ghế rót ly trà. Thiệt tình, ở không biết làm gì, đi mời ông thầy tào lao hết biết. Mày làm dở cái kiểu gì mà chồng mắc nợ mà không biết vậy? Ủa, nó chơi bời gây nợ liên quan gì tới tôi? Tại cái mệnh của mày xui, cho nên mới khiến con trai tao mắc nợ đó. Sao má ưa đổ thừa quá. Nhìn tình hình là biết con trai mắc nợ trước khi cưới tôi gì à? Chứ có phải tôi xúi nó chơi bời đâu mà má chửi tôi. Chửi bậy bạ riết coi chừng nghiệp chết nghe má. Bà Trang xông vô nhà, thẳng tay sáng cho Thấm một bạt tay. Cô ta thấy vậy liền chụp tay bà ta. Bà già, bà hơi quá đáng rồi đó. Bây giờ Vũ từ chỗ làm về nghỉ trưa, miệng còn ngậm điếu thuốc. Thấy cảnh tượng này, cả giật mình chạy lại kéo má mình ra. Nè, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Má chồng nàng dâu gì mà chửi nhau tối ngày vậy nè? Mày nữa, bộ mày tính phá nát cái tài sản của cái nhà này mày mới vừa lòng hả? Má nói gì con không hiểu gì hết trơn vậy? Ăn chơi cái kiểu gì mà mắc nợ mấy trăm triệu? Mày nói tôi nghe coi. Vũ giật mình, không hiểu sao má lại biết chuyện này. Ánh mắt chợt liếc sang Thấm. Ê, má anh biết hết rồi. Hồi nãy cái tụi thu nợ nó tới nó quậy á. Vũ biết mọi chuyện đã nằm ngoài dự tính, mới vội quỳ xuống ôm chân má mình mà khóc lóc. Má ơi, làm ơn cứu con có được không? Có con lỡ dại cho nên mới... Sao mà tao cứu được mày đây? Nhà mình giàu mà má, bán vài miếng đất trả nợ được mà. Mày ăn chơi mấy năm nay, bán mấy miếng rồi? Với lại bữa qua má mới bán hết để trả nợ cho má rồi. Bây giờ còn mỗi căn nhà này thôi. Quả thật là mấy năm qua, bà Trang đã bán rất nhiều đất đai để cho tiền thằng con ăn chơi. Bà ta cũng tiêu xài vô độ, tới nỗi tài sản hết lúc nào không hay. Vì sĩ diện với ngại, cho nên bà ta vẫn luôn giấu nhẹm cái chuyện này đi. Ngay cả Vũ cũng không biết. Vũ chợt sắc mặt thay đổi, nắm lấy vai má mình. Cái gì? Tài sản là của tôi mà, sao má bán hết tiêu xài vậy? Uổng công tụi bài mưu tính kế mà. Cái gì? Không lẽ mày... Đúng đó, tôi muốn được chia tài sản nên mới cưới cái con nhỏ kia về làm vợ. Vậy mà bà giấu tôi bán đất ăn một mình. Mày thôi đi, đất đai là của tao, tao muốn làm cái gì thì làm. Thà tao bán tao ăn hết chứ không có chia cho cái đứa giả tạo như mày đâu. Từ trước tới giờ quá trà mày chỉ giả bộ làm con ngoan đi lựa tao hả? Vũ bây giờ hai mắt đã đỏ lên như máu, lấy tay dò đầu rồi gào lên. Tôi là con của bà đó, sao bà đối xử với tôi như vậy? Tại sao? Dù sao mày cũng không phải là con ruột của tao. Mày chỉ là đứa ăn bờ ngủ bụi, được tao nhận về nuôi thôi. Mày ảo tưởng quá vậy. Vũ hết cách, liền tiến tới má mình mà cầu xin một lần nữa. Bà làm ơn cứu tôi đi, ký giấy nhượng căn nhà này cho tôi, hoặc là bán nó đưa tiền cho tôi trả nợ, có được không? Mày điên rồi, tao có chết cũng không có bán cái nhà này đâu. Còn mày, từ nay mày cút đi cho khuất mắt tao. Vũ nổi điên lên, tiến tới bóp cổ bà Trang, khiến cho bà ta không thể thở nổi. Cổ họng bị nghẹt lại, ngay cả muốn hét lên kêu cứu bà ta cũng không làm được. Ánh mắt cầu cứu của bà Trang liếc nhìn sang đứa con dâu. Nhưng ở bên này, Thắm chỉ cười mà không làm gì hết. Sau một hồi giãy giụa, cuối cùng bà ta cũng tắt thở đi dưới chính tay của đứa con trai ruột mình. Hai mắt bà ta trợn ngược lên, lưỡi thè dài ra hết cỡ, ngã xuống đất. Thắm đi ra đóng cửa chính lại cho nhìn Vũ. Anh cũng máu lạnh dữ thần à. Mày im đi, nếu mà không giết bà thì làm sao bà chịu chia căn nhà cho tao? Với lại tao cũng chối tai cái giọng la hét chửi bới của bà lắm rồi. Anh tính toán coi bộ cũng hay lắm đó. Vũ không nói nhiều, đi vô tủ trong phòng mình, lấy giấy chuyển nhượng tài sản đã chuẩn bị trước đó ra. Gã tiến đến, lấy ngón tay của bà Trang đóng vô ô chuyển nhượng căn nhà cho mình. Bây giờ thì căn nhà là của tao rồi. Thắm nhìn xác của bà Trang nằm sắp ở đó, cũng lên tiếng. Còn bà ta giờ tính sao đây? Chặt hay là đốt? Hay là quăng luôn xuống sông? Tôi thấy cái nào cũng hay hết trơn. Mày bớt biến thái giùm tao đi. Đợi trời tối đem xác bà ta ra đằng sau chung. Ai hỏi cứ nói bà bỏ nhà đi rồi. Mà ở cái xóm này cũng ít ai hỏi thăm bà lắm. Sở dĩ Vũ lạnh lùng ra tay giết bà Trang như vậy là vì giống dĩ gã không phải con ruột của bà ta. Khi còn trẻ, bà Trang bị vô sinh, cho nên đến trại mồ côi nhận gã về làm con nuôi. Bao nhiêu năm qua sống chung được cưng chiều, nhưng đổi lại Vũ phải nghe lời bả, không được cãi dù là đúng hay sai. Vì vậy hắn không hề thương yêu bà ta, trong lòng chỉ mong lấy được số gia sản để không phải làm con rối trong tay bà ta mãi. Hai người bọn họ khiêng xác bà Trang ra đằng sau nhà để mà tối chung. Họ không hề hay biết rằng bên ngoài cửa sổ đã có một con mắt nhìn thấy tất cả. Đó là ông thầy Ba Chân. Khi nãy ông ta vội về quá mà quên đôi dép, định quay lại lấy thì thấy được cảnh này. Ông ta đổ mồ hôi đầy trán, nuốt nước bọt. Mình vừa thấy cái gì vậy? Tụi nó giết người chôn xác hả? Rồi ông cũng tò mò, cho nên đi sát bức tường ra đằng sau. Khi gần tới thì bất ngờ dẫm phải một cành cây khô, làm kêu lên cái tiếng răng rắc. Ở bên này, Vũ và Thắm đã nghe thấy âm thanh, bèn bỏ đại xác bà Trang vô bụi cây để chạy về hướng đó. Quả nhiên là hai người phát hiện ra ông thầy Chân. Sợ quá, ổng la lên rồi bỏ chạy. Nhưng khổ nỗi là ở quê mà, nhà cửa cách xa nhau lắm, cho nên không có ai nghe ổng kêu cứu. Chạy một hồi, ổng dấp vô bụi cỏ té lật nhào. Cuối cùng thì bị Vũ và Thắm bắt lại, đánh cho ngất xỉu tại chỗ. Khi ổng mở mắt ra thì thấy mình bị trói ở một gốc cây to đằng sau nhà. Trời bây giờ cũng đã tối thui tới mù. Thi thể bà Trang đã tím tái, nằm ở dưới chân của Vũ và Thắm. Còn hai đứa nó thì đang nhìn Ba Chân lơm lơm. hay là mình giết bà nó ông già này luôn đi. Tao cũng đang nghĩ tới chuyện đó đây. Chắc phải để thằng già này nằm chung với bà già tao rồi. Nè, đừng có giết tôi. Tôi không có thấy gì hết trơn á. Muốn gì tôi cũng làm mà. Vũ rút ra con dao, từ từ đi tới chỗ ổng. Bây giờ đã giết một người rồi, gã cũng chẳng ngại giết thêm một người nữa. Gã tiến tới kề dao vô cổ ông Chân. Giữ mày thì có lợi ích gì? Chỉ có người chết mới im lặng được thôi. Nè, ngừng tay đi cậu trai trẻ. Tôi có thể giúp cậu khống chế hồn phách của bà. Bà bị giết, hồn sẽ rất là uất hận đó, sẽ trở thành quỷ báo thù cậu đó. Tôi là thầy, tôi có thể giúp cậu trấn yểm con mụ đó. Giận mặt với tao hả? Ma quỷ gì ở đây? Vũ định ra tay luôn thì Thấm đã đi tới nắm lấy tay gã. Nè, chuyện này không phải là không thể xảy ra đâu. Tôi đã từng bị trong quỷ ám chết đi sống lại đó. Đúng đó. Ma quỷ là có thiệt, đừng có xem nhẹ chuyện này. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Vũ cũng buông tay ra rồi cởi trói, để coi ông thầy này làm được cái trò gì. Vừa được thả, bà Trơn liền đi tới xác bà Trang mà nhìn ngó, rồi lấy ra một lá bùa dán lên trán bà ta. Sau đó lấy chỉ đỏ buộc quanh người để hồn bà ta mãi bị giữ trong thân xác. Có thiệt là được không vậy? Trên đời thực sự có chuyện này sao? Mọi thứ đều có thể xảy ra đó. Đừng để tới lúc đó mới hối hận thì muộn rồi. Tôi khuyên anh nên tin đi thì hơn. Một lát sau, ông Trơn làm xong mọi thứ. Do thi pháp quá nhiều cho nên ổng mệt ngồi thở lên như trâu. Cuối cùng ổng kêu hai người kia ném xác bà Trang xuống cái lỗ mà Vũ đã đào sẵn trước đó, rồi lắp đất lại. Tôi làm cũng xong rồi, không biết có thể về chưa? Thắm mỉm cười gật đầu. Bà Trơn mừng húm, vội chạy đi mất. Vũ nhìn theo mà lo lắng. Mày để nó đi, lỡ nó báo chính quyền rồi sao? Anh yên tâm, dù sao ông cũng phụ mình chôn xác, nếu mà lội ra ông cũng dính tội mà. Với lại giết ổng á sẽ đem tới quả lớn đó. Dứt câu, Thắm ngáp một cái rồi đi vô trong nhà, nói là muốn ngủ. Vũ nhìn con đàn bà này mà có chút hoang mang. Đó giờ không biết rằng cô ả mưu mô xảo quyệt có thua kém gì ai đâu. Thoáng chốc đã đến nửa đêm, Vũ trằn trọc mãi không ngủ được. Có vẻ như bên trong bộ dáng mạnh mẽ của gã ta vẫn có chút sợ hãi và lo lắng về cái chết của bà Trang. Bên ngoài mây đen kéo đến, tiếng sấm đì đùng vang lên, gió thổi qua mấy hàng dừa kêu lên xào xạc. Một cơn mưa lớn trút xuống xối xả. Cái hố mà Vũ chôn bà Trang lúc chiều bây giờ đã sụp xuống phân nữa, làm cho nước mưa tràn vào trôi hết đi mấy lá bùa mà ông Ba Trơn đã yểm trước đó. Một bóng dáng từ trong xác bà ta vụt lên cao rồi biến mất trong màn đêm. Xung quanh lúc này chợt vang lên tiếng gào thét của một người phụ nữ. Bên trong nhà, dưới ánh đèn mờ ảo, Vũ vẫn còn đang nằm suy tư thì nghe tiếng gõ cửa. Cha liền ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài trời vẫn mưa lớn, lại đang là nửa đêm, ai lại đến vào giờ này? Cá chậm rãi đi đến cửa chính, áp sát tai vào nghe ngóng. Chợt Vũ nghe thấy một âm thanh thều thào. Tao chết quảng quá. Vũ giật mình ngã ra đất. Hắn nhận ra rõ ràng đây là giọng của má mình. Không để cho gã kịp làm gì tiếp theo thì cửa chính đã bật mở. Ở bên ngoài, bà Trang đứng sừng sững, một tia sáng xẹt qua soi rõ không gian trong tích tắc. làm cho bộ dáng của bà ta càng đáng sợ hơn. Đầu tóc bù xù, khuôn mặt xanh lét, lưỡi thì cứ lè qua lắc lại, quái dị vô cùng. Bình thường còn sống bà đã ghê, bây giờ chết còn ghê hơn. Vũ đã sợ đến mất mật, cứ bò lùi lại, miệng ú ớ kêu la. Tôi chỉ lỡ tay thôi, làm ơn tha cho tôi, làm ơn đi. Ai cho mày cướp tài sản của tao? Bà muốn thì tôi trả lại bà, làm ơn tha cho tôi. Nghe vậy, bà Trang bỗng nhúng chân bay lên định bóp cổ Vũ, thì Thấm từ đâu chạy đến, cầm một nắm muối ném loạn xạ. Quỷ hồn bà Trang đau đớn lùi lại, rồi hóa thành làn khói bay mất. Thấm vội đưa tay bật đèn lên. Vũ bây giờ mới lấy lại bình tĩnh. Là quỷ. Sau này có gặp quỷ á thì đừng có sợ nó, như vậy nó mới sợ mình. Tại sao cô? Thấm cũng từng trải qua một thời bị ma quỷ ám, cho nên biết rất rõ nó đáng sợ như thế nào. Biết Vũ tò mò, Thấm mới kể cho hắn nghe sự thật về con người mình. Năm đó 18 tuổi, chính Thấm đã trút ống thở của cha ruột trong bệnh viện, trong lúc ông đang bệnh nặng. Sau đó tranh thủ lấy tài sản ăn chơi. Từ đó Thấm bị vong hồn người cha theo ám, đến nỗi phải nhập viện tâm thần suốt mấy năm trời. Bởi vậy mới thấy bản chất của cô ta cứ tưng tửng không bình thường. Vũ há mồm trợn mắt, không ngờ mình lại phải vớt phải con điên về làm vợ. Hèn chi mà gã cứ thấy Thấm là lạ. Hắn giết mẹ nuôi thì không sao, còn cô ta thì giết luôn cha ruột. Suy cho cùng còn ác hơn cả hắn nè. Anh bất ngờ hả? Yên tâm, tôi sẽ không giết anh đâu. Cô nghĩ tôi sợ sao? Chẳng qua là tôi... Thấm tiến tới, nói nhỏ vào tai Vũ. Nên nhớ thỏa thuận lúc đầu là được. Chỉ cần chia tiền là tôi không làm gì ai hết. Dứt câu, Thấm quay lưng bước vào trong phòng. Không hiểu sao Vũ lại bắt đầu thấy sợ con đàn bà này hơn cả con quỷ kia nè. Lúc này phía nhà ông thầy Ba Chơn cũng bị náo loạn không kém. Không hiểu mấy con âm binh của ổng vì lý do gì mà bỏ đi hết trơn. Ổng kiếm tiền là nhờ mấy con âm binh này đi quấy phá nhà người ta, mà bây giờ tụi nó bỏ đi hết thì lấy gì mà mần ăn. Đang bực mình đứng trước nhà thì thấy bên ngoài màn mưa có bóng ảnh đang từ từ đi đến đây. Bà Chơn ngạc nhiên. Ai mà đi trong mưa tới đây vậy cả? Khi bóng dáng đó dần dần hiện ra, ông ta mới tá quả. Đó nào phải ai xa lạ, mà chính là quỷ hồn của bà Trang. Bây giờ ông mới hiểu ra mấy con âm binh của mình đã bị bà đuổi đi. Bà Chơn sợ quá định chạy vô trong trốn, thì thoát cái bà Trang đã biến mất trong màn mưa, rồi xuất hiện ngay sau lưng ông. Bà Chơn thấy khuôn mặt xanh xao của con quỷ thì sợ hãi ngã nhào ra đất. Tao đối với mày đâu có tệ. Tao đưa tiền cho mày nhờ mày giúp tao. Ai có vẻ đâu mày không những không giúp mà còn cùng tụi nó chôn xác tao, còn yểm tao nữa. Mày mất dạy lắm ba trợn à. Nè, lỗi tôi thì tôi nhận, nhưng mà có cái phải đánh chính á. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi tên là Ba Chân, hù người ta thì gọi đúng cái tên giùm cái. Lộn, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng. Tao xin lỗi, tao lỗi được chưa? Ba Chân, giờ thì tao báo thù mày đây. Dứt câu, bà Trang vồ đến đè Ba Chân xuống dưới đất, tay mạnh bạo siết cổ không cho ông thở. Tuy Ba Chân là thầy pháp nhưng mà kinh nghiệm còn non, huống gì gặp phải con quỷ uất hận đầy mình như thế này. Ba Chân tưởng chừng đã chết tới nơi thì bà ta bất ngờ buông tay, rồi cười lên. Tao quên, tao sẽ không giết mày sớm đâu. Tao hành hạ mày từ từ. Rồi bà ta quá thành một làn khói đỏ, biến mất ngay tại chỗ. Bà Trơn ôm cổ ho lên sặc sụa, ánh mắt hiện lên tia máu. Không được rồi, phải nhanh chóng chuẩn bị đồ trấn nó một lần nữa, không thể chết dễ dàng vậy được. Bà Trơn dòi bò dậy, chạy ngay vô nhà chuẩn bị hàng nóng để chơi khô máu với con quỷ này. Mọi chuyện cũng tạm thời kết thúc đi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Qua hôm sau, tại căn chòi của thầy Thương, ở trước thằng Khang với con nhỏ Dung, sau cái vụ bữa bị bà Trang ăn hiếp, thì đã đem lòng mến nhau. Cho nên ngồi trước nhà thầy tâm sự tình cảm, Dung ấp úng nói: Em trời mưa biết chạy vô nhà, biết đọc bản cứu chương, thuộc bản chữ cái, không biết anh có ưng không? Anh ưng, nhưng mà sợ em chê thôi. Nhà anh có tài sản là 3 con vịt với 1 con chó, không biết có đủ nuôi em không nữa. Dung tựa vào vai Khang: Em không quan tâm đâu, miễn là bên anh á là em thấy vui quá trời quá đất rồi. Thầy Thương mặc quần tà lõn, áo thun ba lỗ, cầm cây quạt mo đứng phía sau, thấy cảnh này mà bực mình. Ê, thí dụ tụi bay tỏ tình á, thì mình đi chỗ khác được không? Mặc mớ gì ngồi trước nhà tao chi vậy? Dạ tại ở đây mát, với lại ở trước có nguyên cây phượng kìa, bông đẹp hết biết luôn, cho nên cho con mượn chỗ tỏ tình cho lãng mạn thôi à. Thầy đừng có giận nghe. Thầy Thương không biết nói gì nữa, tay quạt liên tục cho hạ quả, rồi quay vô trong chòi mà chửi. Rồi nó thì tao không nói đi, còn tụi bay kéo bè kéo lũ vô nhà tao làm chi vậy? Bên trong là Quân, Thư với sếp Huy. Mấy bữa nay cứ hễ rảnh là ba người lại kéo tới căn chòi của thầy chơi, riết rồi coi như nhà mình. Đói thì tự lấy cơm ăn, còn phá đồ đạc lung tung. Tụi con đến chơi cho thầy vui đó mà, mắc gì thầy cọc. Phải có duyên lắm thầy mới gặp được tụi con đó, thầy phải thấy vui chứ. Thư với Quân cũng gật đầu cười hề hề đồng tình. Thầy Thương dỗ trán than trời, không biết khi nào mới thoát khỏi cái cảnh oái âm này đây. Trước nhà bất ngờ có một chiếc xe chạy vụt qua, khói bay lên nghi ngút. Thầy Thương nhìn theo, thấy người này mặc đồ thầy Pháp mà chạy xe máy. Không biết người ở phương nào đến đây làm chi. Và người đó chính là bà Trân. Vừa chạy tới trước nhà bà Trân, ông ta liền quăng luôn cái xe máy sang một bên. Khuôn mặt bực mình, hầm hầm bước vô nhà. Bên trong Thấm đang giũa móng tay, thấy ông bước vô thì lên tiếng: Hả? Ông tới đây chi vậy? Tôi bực mình vì bị bà Trang bỏ quá quỷ quá ám rồi. Bây giờ tôi tới trấn lại cái xác của bà cho bỏ tức. Ê, trùng hợp ghê ha. Tôi cũng tính gọi cho ông nè. Bữa qua anh Vũ cũng bị hù y chang ông vậy đó. Rồi nó đâu? Đi công chuyện rồi. Đi ra sau nhà đi, tôi mới chôn lại hồi sáng, giờ đào lên chắc cũng dễ à. Rồi cả hai bước ra sau nhà. Thấm đứng giữa gốc cây quan sát. Ông thầy Ba Trơn hì hục đào một lúc thì lòi cái xác bà Trang ra. Ông đưa tay mở miệng rồi nhét vô bên trong mấy lá bùa màu đỏ, sau đó dùng chỉ của màu đỏ trối thêm vô cái xác kín mít. Xong ông lại chôn xuống dưới. Ủa, mà ông trấn về ổn không? Biết đâu bà núp ở chỗ khác thì sao? Yên tâm, khi tôi nhét bùa vô miệng bà thì bà đã nhập hồn vô lại trong xác rồi, còn lâu bà mới thoát ra được. Nhưng mà bùa này chỉ có tác dụng 2 ngày thôi, đợi tôi lên núi luyện thêm chú thực và yểm một lần nữa mới chắc cú. Thấm cũng âm mưu đại chứ có hiểu cái mưu tê gì đâu. Làm xong, Ba Trơn vội lên trước dựng cái xe dậy rồi chạy thật nhanh. Nếu không phải bị hù thì còn lâu ổng mới nhiệt quyết như vậy. Thoát cái trời đã xế tà, Vũ từ đâu đi về, trên vai còn đeo cái ba lô, mấy người trong xóm cứ bu lại hỏi bà Trang đi đâu mà cả ngày không thấy. Gã chỉ trả lời cho qua loa rồi đi về nhà. Khi Vũ vừa đặt cái ba lô xuống, Thắm đã nhào tới hỏi: "Đi đâu tới giờ mới vậy?" "Tranh thủ bán cái nhà chứ đâu." "Bán nhà chứ không phải bán rau bán thịt đâu. Mà nó bán là bán được liền." "Tôi bán cho người quen, cũng để ý cái miếng đất này lâu lắm rồi. Trong ba lô là tiền bán nhà tôi nhận được. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, trốn qua bên biên giới. Chứ tình hình này đi tù thì hơi lâu ra đó." "Anh cũng thông minh quá ha. Mà đừng quên dao kẹo của chúng ta. Anh mà quên là tôi buồn lắm đó nghe." Vũ bước ra trước nhà, nhìn xung quanh rồi kéo cửa lại. Sau đó tiến tới chỗ cái ba lô, kéo khóa ra thò tay vô. Ánh mắt đăm đăm nhìn Thắm. "Tôi nhớ mà. Bây giờ tôi lấy tiền đưa cho cô ngay đây." Thắm đi tới gần, nhưng Vũ lại lấy trong đó ra không phải là tiền, mà là một cây búa. Gã vung lên đập thẳng vào đầu Thắm. "Mày chết đi cái con điên. Còn lâu tao mới chia tiền cho mày." Thắm bị bất ngờ, nhưng vẫn kịp nghiêng đầu né sang một bên. Cây búa đập thẳng vào bức tượng, khiến cho nó nứt ra. Thắm khuôn mặt có hơi biến đổi. "Anh dám làm vậy với tôi sao? Anh điên rồi." "Càng ít người biết chuyện bí mật càng tốt. Giết mày thì lại đỡ chi tiền." Vũ lại vung búa về hướng Thắm. Cô ả bây giờ mới nở ra một nụ cười, từ từ rút ra đằng sau một con dao, đâm thẳng xuống vai của Vũ. "Mày nghĩ mày là ai hả? Mày nghĩ mày điên bằng tao sao? Tao nói cho mày biết, tao không phải hết bệnh được thả ra khỏi nhà thương điên đâu. Mà là tao trốn viện ra đó." Dứt câu, Thắm lại đâm vào eo Vũ một nhát nữa. Máu bắn ra lan tràn cả cái áo của gã. Quá đau đớn, gã ngã vật ra đất, ôm lấy vết thương. Mày đúng là con điên. Làm ơn tha." Đôi mắt Thắm đã hằn lên một tia sát khí. Cô ta nắm chặt con dao trên tay. "Mày hết cơ hội rồi. Tao vẫn nhịn đủ rồi." Nói xong, Thắm bung dao lên định kết liễu Vũ. Thì gã lấy chút hơi tàn cuối cùng, siết chặt cây búa, đập thẳng vào giữa trán Thắm. Bị đánh bất ngờ, Thắm bật ngửa ra phía sau. Giữa trán xuất hiện một vết nứt, máu bắn ra xối xả. Thế là cô ta ngã xuống đất, ánh mắt trợn trừng lên, giật giật lên vài cái. Cú đánh làm cho Thắm khó tránh khỏi cái chết. Nằm trên vũng máu, cô ta thều thào. Tao đã quá coi thường mày." Rồi Thắm chút hơi thở cuối cùng cũng tán mạng đi. Vũ cố lấy áo bịt miệng vết thương lại, rồi ôm cái ba lô chứa đầy tiền lết ra bên ngoài. Máu từ miệng vết thương liên tục chảy ra, tiền trong ba lô cũng rơi ra khắp nơi. Cuối cùng gã đổ gục ngay trước cổng nhà mình. Trời lúc này cũng vừa tối, có vài người đi ruộng về thấy Vũ nằm đó người toàn là máu, liền hô hào đưa gã đi bệnh viện. Có người còn báo cho công an. Bên trong nhà là xác của Thắm bị đánh chết nằm bất động. Người ta còn thấy xác của bà Trang được chôn ở đằng sau, đang có dấu hiệu phân hủy. Xung quanh người bà ta còn có những thứ kỳ lạ, mới đem hết về để khám nghiệm. Thầy Thương cũng có mặt cùng với đám dân hiếu kỳ, nhìn vào sự việc bên trong. Đôi mắt thầy nheo lại, tay bấm đốt tính toán. "Coi bộ chuyện cũng chưa có dừng, vẫn còn nguy hiểm. Bởi còn những vong hồn không chịu siêu thoát." Đám người của Thư ở đằng sau cũng ngó nghiêng nhiều chuyện không kém. Đây cũng là một chủ đề mới để họ có thể thêm vào câu chuyện tâm linh của mình. Một nhà chết ba người, quả là kinh khủng. Vậy đó mà người ta điều tra mấy ngày cũng xong, bởi vì chứng cứ bị rời rạc không rõ ràng. Thời điểm này thì ông Ba Chơn cũng đã thỉnh chú Pháp trên núi về tới. Ngay trong đêm, ổng chạy thẳng tới nhà bà Trang mà không hề biết về sự việc xảy ra trước đó. Thầy Thương đang đứng trước nhà trầm ngâm, thấy bà Trơn gấp gáp chạy qua, liền xách xe đạp chạy theo sau. Nửa đêm nửa hôm không nhìn rõ đường, cho nên thầy dấp cục đá té nhào ra đất, ôm cái mông mà lèm bèm. Ôi dạ, đứa nào chơi mất dạy, để cái cây giữa đường vậy? Bỗng nhiên có một bàn tay đưa đến, nắm lấy tay thầy đỡ dậy. Thầy vui vẻ cầm lấy tay người đó, nhưng rồi khẽ giật mình khi cái bàn tay lạnh ngắt như mới ngâm trong nước đá. Ngửa mặt lên thì phát hiện ra là một con quỷ tóc dài, mặc trên người cái áo bông hoa loè loẹt, hai mắt đỏ ngầu, giữa trán còn có một vết nứt, máu từ đó bắn ra chảy xuống khắp mặt, làm cho nó càng dị hợm hơn. Ông té như vậy không biết có sao không ha? Thầy Thương vẫn trơ mặt ra nhìn nó. Nó áp sát mặt thầy rồi nói: Ê, bộ mày không sợ tao sao? Tao là quỷ mà, phải sợ chứ. Thầy đột ngột vung tay tát nó một cái, xong rồi vung một đá cực mạnh, suốt nó bay xuyên qua mấy đọt tre gần đó, rồi mất dạng luôn. Ông thầy già phủi phủi tay: Mẹ bà, đang làm công chuyện cũng không yên nữa. Mai cho mày là tao đang bận đó, chứ không là chết bại với tao rồi. Thầy Thương định đi tiếp thì thấy trên đường có ánh đèn pin sôi đến. Nhìn kỹ là Thư và Quân đang đi sôi ếch đêm về để nấu cháo. Bọn họ thấy thầy Thương liền chạy tới. Trái lại, thầy thấy cái đám giặc này là mệt quá trời mệt rồi, nhưng mà làm sao thoát được. Thầy đành dắt hai đứa nó cùng đi về hướng của nhà bà Trang luôn, để coi cái người kia đang làm trò mờ ám gì. Ở bên này, ông thầy Ba Chơn cũng đã đi ra sau nhà bà Trang. Nhìn căn nhà tối om, ông đoán là hai đứa kia đã bỏ đi chơi đâu đó. Không nghĩ nhiều, ông lấy ra cây đinh 10 tấc, định dùng nó cắm vô đầu bà Trang để cho bà khỏi đầu thai luôn. Trên cây đinh còn ghi rất nhiều ký tự lạ. Nhưng khi đến nơi, mới phát hiện ra cái hố đã được đào lên, xác bà Trang cũng không thấy đâu nữa. Đang ngơ ngác thì bất thình lình bên dưới đất chui lên một bóng quỷ, đầu tóc bù xù, bóp chặt lấy cổ ổng. Tao đợi mày lâu lắm rồi đó bà Trận. Ờ không, bà Trơn à. Chuyện gì xảy ra vậy? Ai giải thoát cho bà vậy? Chánh quyền giải thoát cho tao, mà mày hỏi chi nhiều. Tao đã dặn mày là đừng bao giờ động đến tao một lần nữa rồi mà. Cái đầu mày để trang trí hả? Bà Trơn cảm thấy dòng quỷ này còn mạnh hơn mấy bữa trước. Tuy vậy ổng cũng không thể chịu chết được, dù sao ổng cũng là thầy pháp mà. Nắm chặt cây đinh trên tay mà đâm thẳng đến. Con quỷ già, cái đồ quái thai ngầm giấm như bà, đi chết đi. Bà Trang bấy giờ đã buông tay né sang một bên. Ông thầy ngồi dậy, ôm cổ ho lên sặc sụa. Quỷ gì mà hay bóp cổ người ta quá vậy? Tại thích. Bà Trơn vội lấy bùa chú ra sức ném về phía bà Trang, nhưng bất thành. Bà ta quá mạnh so với ổng rồi. Bà Trang biến ảo khắp nơi, giọng nói cứ vang vang lạ thường. Tao sẽ xử mày trước, rồi tới lượt mấy đứa còn lại. Dám giết tao hả? Tao trả thù hết. Dứt câu, bà Trang hóa thành một làn khói đỏ, chui tọt vô người ông thầy pháp Ba Chân. Ông ta ngã xuống co giật lên vài cái, rồi bất ngờ ngồi phắt dậy, con mắt đảo liên hồi, miệng nở ra một nụ cười quái dị. Thần xác thầy pháp này cũng không tệ. Mình sẽ dùng nó để giết đứa con mất dạy đó. Bà Trơn, hay nói đúng hơn là bà Trang, đứng dậy định bước đi thì đằng sau có một người ôm cổ giữ lại. Một người khác thì ôm cứng chân, không để cho thân thể của bà Trơn động cửa gì hết. Quay lại nhìn thì thấy đó là một chàng trai và một cô gái. thằng Quân và con nhỏ đốt đống rơm nhà tao đây mà. Thư đang ôm chân ba chân, ngước lên cười hề hề. Nhận ra thì tốt, nhưng mà khó đi lắm mà nghe. Bà già cá tra, đến lúc chết rồi cũng không chịu thay đổi gì hết trơn à. Ở bên kia, thầy Thương từ trong bóng tối bước ra, nhìn bà ta nở một nụ cười. Quan sát nãy giờ cũng hiểu mọi chuyện rồi. Có cái gì khuất tất thì xuống âm phủ trình báo. Tùy tiện báo thù là không có được đâu nghe. Bà Trang nhận ra đó là ông ăn mày trong xóm, liền chửi. Ông thì biết cái mẹ gì, khôn hồn thì cút ra, tao còn tha cho một mạng. Chưa biết ai phải tha cho ai ạ. Bà Trang trong thân xác ông thầy vung tay một cái, Thư và Quân liền bị văng ra. Ánh mắt bà Trơn đỏ lên, nhìn thầy Thương. Trong phút chốc nó lao lên tính đánh. Thầy Thương liền lấy trong áo ra một lá bùa ném thẳng tới. Con quỷ bị dính đòn, bật ngược ra đằng sau. Thừa thế xông lên, thầy Thương lao tới điểm lên trán nó một chỉ, rồi tranh thủ tát nó một cái. Mất dạy nè con. Ôi dạ, ai cho mày dám tát vô mặt tao hả? Nó định đứng dậy, nhưng thân thể đã trở nên nặng trĩu, không thể nhúc nhích nổi. Thầy Thương phủi phủi tay, rồi tát cho nó thêm vài bạt tay nữa. Mày thích cãi không? Thích quánh lộn nữa không? Nói nhỏ nhẹ thì không chịu nghe đâu. Bà quỷ bây giờ đã biết thầy Thương ghê gớm đến chừng nào, mới khóc lóc van xin. Con biết lỗi rồi thầy, con hứa sẽ không báo thù nữa. Bà biết sao mà bà chết không? Tại cái nghiệp của bà nó quá là sâu đậm, cho nên mới phải hứng chịu những cái cớ sự này đó. Thật ra trước đây thầy Thương đã nhìn thấy khối đen nghi ngút bốc ra từ người bà Trang từ hồi bà ta còn sống rồi, nhưng vì lý do đặc biệt nên thầy không thể nói ra. Bà Trang lúc bấy giờ mới dùng giọng nói của mình rồi bắt đầu phân bua. Con hồi còn sống cũng chỉ chửi người này người kia thôi hả? Đâu có làm gì quá đáng lắm đâu thầy. Quân và Thư bấy giờ đã đi đến sau thầy Thương. Nghe bà ta nói vậy cũng biểu môi. Miệng thì hổng, mà cứ hễ nói ra là làm như mình không có tội gì hết. Thiệt là bà chưa từng làm gì sai không? Nếu bà nói dốc là tôi kêu ở dưới cắt lưỡi bà đó. Dạ, con nói mà. Tôi thú thiệt là hồi xưa con có lỡ tay quăng vỏ chuối cho ông chồng con té chết để lấy tài sản của ổng, tại ổng không chịu cho con tiền đi quýnh bài. Thầy Thương vung tay định đánh thì bà ta che đầu mà gào lên. Con biết lỗi rồi mà thầy, con sẽ chịu phạt mà. Vậy đứa con trai với con dâu là do bà hại chết hả? Không phải. Hai đứa nó tự tranh giành tiền bán nhà rồi quýnh nhau chết. Khi đó con còn đang bị cái thằng thầy này nó phong ấn, nên đâu có làm gì được đâu. Hồi nãy định kiếm hồn thằng con trai để báo thù thì bị gặp thầy rồi nè. Bà ta đem chuyện mấy bữa trước kể lại cho thầy Thương nghe. Ba người thầy Thương mới hiểu ra rõ ngọn nguồn câu chuyện. Quá ra là vì tiền mà cả nhà họ tranh giành nhau đến chết từ đời này qua đời khác. Thầy Thương rút ra lá bùa dẫn hồn rồi nói: đủ rồi, quỷ ở trên nhân gian là trái với luân thường đạo lý, nên xuống dưới chịu phạt thôi. Trước khi đi, thầy cho con làm một điều được không? Cái gì? Thầy có thể tìm ra đứa con dâu kia rồi phê duyệt cho con quýnh tay đôi với nó một trận để trút giận được không thầy? Thầy Thương bực mình, cốc đầu một cái. Dẹp cái tư tưởng đó đi nha. Khi nào tìm được hồn của nó, tao thử có tính toán. Bà Trang tỏ ra thất vọng. Thầy Thương cũng không đợi lâu mà phóng bùa cho bà ta xuất hồn đi, bám vô đi xuống âm phủ, để kết thúc một cuộc đời người đầy sai trái. Xong xuôi, thầy quay qua thấy Thư cứ cầm quyển sổ ghi ghi gì đó. Nãy giờ ghi gì chăm chú vậy? Con ghi tài liệu để sau này viết truyện á thầy. Cảm nhận thực tế nó mới giúp con viết hay hơn được. Mà quên, thầy còn chưa nói con biết thầy là ai đâu đó. Quân ở bên cạnh cứ ngoái mũi rồi đáp. Thôi, có mấy trăm ngàn vong đang nghe đó, nói lộ ra thầy bất đắc diễn liền à. Thư quay qua đánh Quân vì cái tội cà rỡn. Thầy Thương bó tay với hai đứa ôm con này, chưa bắt được con quỷ kia nữa. Không biết là quán khí của nó có nặng hơn bà Trang này hay không. Thầy đang lo lắng thì bên kia ba chân đã ngồi dậy ôm đầu. Ôi chà, sao mà nhức cái đầu quá vậy? Ông thấy có ba người lạ thì giật mình cảnh giác. Mấy người lạ? Thầy Thương ngồi xổm xuống trước mặt ổng mà nói. Tụi tôi biết chuyện ông làm rồi. Thân là thầy pháp mà dám làm điều xấu, còn lừa tiền biết bao nhiêu người. Ông biết mình đáng tội gì không? Nè, ông lấy tư cách gì mà nói tôi? Tôi làm gì thay kệ mẹ tôi chứ? Dứt câu ông tính đứng dậy thì Quân đã nắm hai vai ổng mà đè xuống. Muốn đi đâu? Ngồi im đó cho tôi. Thấy thằng này mặt nó giang hồ quá nên cũng hơi rén. Ổng nhìn thầy Thương nói. Rồi, mấy người muốn cái gì? Tôi cũng là thầy pháp, thấy ông làm vậy cũng không thể đứng nhịn, ra đầu thú đi. Cái còn kỹ, còn lâu á. Quân lại bóp chặt vai ông ta hơn, khiến cho ông ta gào lên vì đau. Tôi chết rồi, anh ấy hồi xưa có giết người cho nên tánh nóng lắm á. Nhìn trên người ảnh sát khí bốc lên ngùng ngục luôn kìa. Tôi khuyên ông nên nói năng đàng hoàng đi. Hay là để tôi giết ông rồi chặt xác quăng xuống sông này, chứ tôi ngứa ngáy tai dữ lắm rồi đó. Ông ta nghe vậy thì rén, nói về sợ chết thì ổng là số một rồi. Tôi chỉ là trôn bạc liêu thôi chứ không có gì đâu. Thầy Thương vỗ vô eo ổng một cái. Nè, giận mặt hả? Tôi nói mà. Tôi có lừa người ta làm chuyện làm phép trừ tà, rồi còn kết cấu với hung thủ giấu xác bà Trang. Tôi hứa sẽ đầu thú. Bà Trơn khóc lóc ỉ ôi, thấy cũng tội nên thầy Thương kêu Quân buông ổng ra. Đứng dậy, ổng mới nhìn kỹ thầy Thương. Ánh mắt của ổng nhận ra cái người này ngay chẳng phải là một pháp sư tầm thường, liền cúi đầu. Tôi sẽ đem tiền lừa đảo chuộc lại lỗi lầm. Tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá. Thư bước tới trước mặt ông ta nói. Ông nên giúp đỡ người nghèo. Trước mặt ông có ba người nè, giúp trước đi, rồi tính cái khác sao? Bà Trơn cũng ậm ừ, lấy hết tiền ra đưa cho bọn họ. Cũng coi như là tích đức cho bản thân khi giúp đỡ những người khó khăn. Thầy Thương tính không nhận, nhưng mà mấy đứa kia ép mấy câu thì thầy cũng phải lấy thôi. Cuối cùng ba chân chào ba người, trở về nhà làm việc mình nên làm. Trên đường về, Thư khen Quân có tài diễn xuất khá ghê, mới khiến cho ba chân sợ muốn té đái. Thầy Thương cũng cười thầm vì có tiền mua gạo ăn rồi. Vài ngày trôi qua, ông thầy ba chân cũng đầu thú, đưa tay vào còng khi đã từ thiện hết số tiền mà mình lừa đảo. Còn con quỷ thấm kia thì vẫn chưa siêu thoát. Cứ đêm ngày gì nó cũng đều xuất hiện với khuôn mặt gớm ghiếc để hù người ta. Trong xóm có bà bầu vừa đẻ đang nằm trong buồng. Nó từ đâu xuất hiện, thò đầu vô cái lỗ chó với khuôn mặt trắng như bôi dôi. Bà bầu đó la làng lên, cho nên người nhà chạy vô cũng thấy được khuôn mặt của nó. Ai cũng sợ hãi lấy chổi đuổi nó đi, Cứ như vậy mà nó hù từ làng trên xóm dưới, ai cũng biết. Khi thầy Thương xuất hiện định trừ nó thì nó trốn mất tâm. Lần trước gặp thầy bị thầy đá cho một cái, bây giờ sợ muốn đầu thai luôn rồi. Vào một buổi tối định mệnh, trời mưa tầm tã, tiếng sét đì đùng nổ vang trên bầu trời đêm. Một người cắm câu đêm thì thấy con quỷ thấm đang đu qua đu lại trên cây bạch đằng, cứ cười lên quái dị. Người kia sợ quá bỏ chạy đi. Trong lúc thấm đang khoái chí thì một tia sét giáng thẳng xuống đỉnh đầu, cây bạch đằng cũng bị chẻ ra làm đôi, lửa bốc lên nghi ngút. Không còn nghi ngờ gì nữa, con quỷ tưng tửng đã bị trời đánh cho tan hồn lạc phách, kết thúc kiếp số của một kẻ bất hiếu. Thầy Thương lúc đó cũng đang đứng nhìn trời mưa, tai bấm độn mà thầm cười. Gặp thầy thì không chịu ha, lại muốn gặp thiên lôi à. Bên trong bệnh viện huyện, Vũ nằm đó chưa tỉnh. Nghe bác sĩ nói phần trăm tỉnh lại rất là thấp, khả năng sắp có vé đi đoàn tụ với ông bà. Gần đó có một căn phòng cao cấp, người nằm trên đó là Hào Quy Tính. Bữa đánh nhau bị gãy hai cái răng cửa, một chân bị gãy cho nên bị bó bột, bây giờ đi vệ sinh cũng phải có y tá giúp đỡ. Hào đang dùng tay húp cháo thì một ông bác sĩ bước vô thông báo bệnh tình. Tình trạng của cậu e là... Cái gì? Tôi bị sao? Tôi cảm thấy tôi sắp khỏe lại rồi mà. Thì chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hà buông cái muỗng đang ăn xuống mà nhìn bác sĩ. Tôi sắp chết rồi. Không có. Tôi nói là cố gắng hết sức nên mới băng bó chữa trị cho cậu sắp lành rồi. Mẹ nó, trời mắt cái giống gì mà cái giọng của ông cứ trầm trầm ra vẻ nghiêm trọng như tôi sắp chết vậy. Thì cha sinh mẹ đẻ tôi, cái giọng nó vậy sẵn mà. Thôi được rồi, ông ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi giùm cái. Mà cậu có cần trồng răng không? Mất hai cái răng cửa kỳ lắm á. Tôi lại ông, đi giùm tôi cái, tôi chưa có nhu cầu. Ông bác sĩ nhiệt huyết vội đi ra khỏi phòng, nhìn mặt nghi là còn gặp lại nhiều lần nữa. Hào bây giờ khuôn mặt mới biến đổi. Tụi bay chợ đó, rồi một ngày nhân vật phản diện như tao sẽ lật đổ tụi bay. Còn cái ông thầy già chờ tôi khỏi, tôi bẻ rằng ông báo thù. Đợi nó đi. Ôi dạ, đau bụng quá, y tá giúp với. Chiều hôm đó, Khang cùng với Dung đi lên xóm trên, tới nhà Dung để coi ngó ra sao. Mới gặp nhau mà tình cảm coi bộ cũng thấm thiết lắm. Mà Khang không hiểu sao đi qua mấy cái ruộng lúa thì mấy người nông dân ở đó cứ cúi đầu chào Dung. Đi một lúc thì mệt nên Dung đưa Khang vô căn chòi mà người ta nghỉ trưa để uống nước rồi mới đi tiếp. Ở đây công nhận rộng dữ ha. Như đây cũng không có tới nỗi rộng lắm đâu anh. Bây giờ Dung mới đưa tay chỉ về tứ hướng rồi nói: Chỗ này, chỗ đây nữa đều là của nhà em á. Khang liền sặc nước ngay. Dung vỗ vai Khang: Nè, có sao không anh? Em nói giỡn hay nói thiệt gì? Sao mà rộng quá vậy? Em nghe tía nói cái này chỉ là phần nhỏ thôi. Nếu có cơ hội, tía còn muốn mua trực thăng để phun thuốc cho lúa nữa kìa. Nhà em còn có tận mấy trăm con bò nữa. Mồ hôi của Khang đã đổ ra đầy trắng. Vậy sao còn đi bán rau? Vì lại anh mới thấy em xuống xóm anh lần đầu. Tại em thích trải nghiệm. Nhỏ giờ tí bắt em học ở thành phố, bây giờ mới về quê nên em đi bán rau muốn thử á. Khang nghe xong thì tự nhiên thấy hơi bối rối, cho nên ôm bụng giả vờ đau, rồi chào Dung chạy vội về nhà. Khi đi tới bờ sông, Khang ngồi xuống đưa hai tay lên cầm mà suy nghĩ. Người ta giàu như vậy, biết mình có xứng hay không đây. Đang suy nghĩ thì Thư từ đằng sau vỗ vai Khang, ngồi xuống cạnh nhìn nó. Sao mặt mày buồn thiêu vậy ông tướng? Em buồn quá. Nhà em nghèo đúng là cái tội. Ai nói? Chị cũng nghèo nè. Mà chị thấy tội lỗi gì đâu? Mà có chuyện gì kể chị nghe coi. Khang đem chuyện của nhà Dung ra kể cho Thư nghe. Nghe xong Thư có hơi bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh mà nói. Đôi khi á, em cứ thấy thích là được. Tình cảm nó là thứ chân thành. Dung thì nó thích tính cách hiền lành của em, chứ đâu phải là tài sản hay là gia thế gì đâu. Nếu mà em bỏ lỡ, biết đâu sau này hối hận thì sao? Khang nghe xong thì như được thức tỉnh, liền phấn chấn mà đứng phát dậy. Chị nói đúng. Em là đàn ông mà, phải mạnh mẽ lên. Rồi nó vừa chạy vừa la làng la sớm. Thư nhìn theo mà cũng lắc đầu. Đúng là tình cảm tuổi trẻ. Rồi Thư lại lấy quyển sổ ra, viết tiếp về bộ tiểu thuyết đang dang dở. Quân từ đâu đi tới, ném cho Thư ổ bánh mì. Thư nhìn qua. Sao tự nhiên tốt tôi dữ dằn vậy? Quân ngồi cạnh, lấy thêm một ổ bánh mì nữa ra ăn, rồi nói. Thì tự nhiên tôi thấy có ánh sáng của Phật Pháp tỏa ra trong người tôi thôi. Chưa gì mà tôi thấy bánh mì có mùi nhang rồi đó. Quân cười. Hai người ngồi im lặng một hồi lâu. Con sông vẫn cứ trôi, những làn gió nhẹ thổi qua mát rượi rượi. Từ xưa giờ cô chưa yêu ai sao? Tôi yêu văn học, chứ chưa có yêu ai. Hay là tôi yêu anh nha. Lời nói đó của Thư làm cho Quân có hơi ngại ngùng. Thư đứng dậy cười nói. Anh nên nhớ tôi là nhà văn, cho nên tỏ tình cũng hơi khác lạ lắm đó. Mà nãy tôi giỡn, không có yêu anh đâu. Nói rồi Thư quay lưng đi. Quân chạy theo sau mà nói. Mà bây giờ cô định đi đâu nữa vậy? Tôi qua nhà thầy Thương. Mà anh coi chừng, đi theo tôi á là anh yêu tôi rồi đó nghe. Thôi đừng có giỡn. Cho dù trái đất chỉ còn có hai người thì tôi cũng không có yêu cô đâu. Ánh nắng chiều tà hắt xuống hai bóng người đang đi trên con đường làng giữa miền quê. Một đàn chim bay lên trên bầu trời, theo đàn về tổ ấm. Mấy cánh đồng lúa đang từ từ trổ bông. Tất cả thơ mộng xinh đẹp, tựa như một dài tình yêu mới vừa chớm nở quanh đây. Quý thính giả vừa nghe xong Thầy Dởm gặp Quỷ Dữ, là phần thứ 6 của series Miền Tây Phiêu Lưu Ký của tác giả Hào Phan. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.